90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, tam quan không hợp. Lý Thiếu Cẩn cầm ra điện thoại cho Tạ Thuận Ngôn gọi điện thoại. Tạ Thuận Ngôn rất nhanh liền nhận, nàng đã xảy ra rồi, liền đang tại cửa đại sảnh. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại xuống nhìn một cái, thật là ngay tại sau lưng nàng. Nàng cười vén lên Tạ Thuận Ngôn cánh tay, sau đó nhìn về phía sau lưng hỏi, Vu Hạo Nhiên đâu? Tạ Thuận Ngôn cười đem nàng kéo qua một bên, cười hỏi, thành sao? Các ngươi tối hôm qua như thế nào? Lý Thiếu Cẩn thở dài, suy nghĩ một chút nói, ngồi xe rồi hãy nói. Nói rất dài dòng, là căn bản không muốn nói cảm giác. Tạ Thuận Ngôn nói, vậy ngươi thật không cần nói, ta đã biết, chính là không thành. Lý Thiếu Cẩn ủy khuất đánh đánh lỗ mũi. Tạ Thuận Ngôn nói, tốt lắm, đi thôi. Hai người nữ sinh tay kéo tay này lảo đảo lắc lư liền đi. Thật giống như các nàng đều quên một người, nhất là Lý Thiếu Cẩn. Trước khi còn hỏi Vu Hạo Nhiên đâu, Tống Khuyết nhìn hai cá nhân bóng lưng lắc đầu một cái. Người khác có thể đem anh em quên, hắn không thể. Tống Khuyết móc điện thoại ra công phu. Vu Hạo Nhiên từ trong phòng đi ra, túi đeo lưng ở đầu vai thả lỏng khen khen treo, cả người đều không có tinh thần. Tống Khuyết nói, ngươi sẽ không đần như vậy đi, gây gổ còn không có dỗ tốt. Vu Hạo Nhiên lắc đầu, là không cùng có thể pha mâu thuẫn, lên xe rồi hãy nói, bọn họ phải đuổi thời gian. Trạng vạng tối trước khi nhất định trở lại trường học, nhìn Vu Hạo Nhiên dáng vẻ chán trường, Tống Khuyết lại lắc đầu, đến cùng cái gì không thể điều hòa mâu thuẫn a, có như vậy nghiêm trọng? Bởi vì không phải mua một lần vé xe, hơn nữa Tống Khuyết mua là giường mềm, cho nên cùng Vu Hạo Nhiên cùng Tạ Thuận Ngôn không có ở đây cùng một cái buồng xe. Lên xe lửa, Tống Khuyết liền thức thời nhường ra mình vị trí, đem thời gian và không gian để lại cho Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn đây đối với tốt khuê mật. Chờ xe lửa vững vàng về phía trước, lên xe lữ khách cũng tất cả ngồi xuống tới. Lý Thiếu Cẩn nhìn Tạ Thuận Ngôn nói, các ngươi gây gổ, hắn khi dễ ngươi. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, không phải gây gổ, Vu Hạo Nhiên người rất tốt, hắn rất quân tử cũng rất trực tiếp, không có giấu giếm, chuyện gì cũng sẽ cùng ta nói thẳng, có thể để cho ta làm ra hẳn có phán đoán. Lý Thiếu Cẩn nghe Tạ Thuận Ngôn giọng là thật thích Vu Hạo Nhiên, mặc dù không biết tình bắt đầu từ lúc nào, nàng cũng thì thật mâu thuẫn, không biết là nên ngăn cản hay là nên chúc phúc. Lý Thiếu Cẩn hỏi, vậy ngươi bây giờ đến cùng nghĩ như thế nào? Là không phải người này không thể, nếu như là liền giải quyết vấn đề, nếu như không phải là suy nghĩ một chút chính là tính toán. Tạ Thuận Ngôn nói, người cả đời này có ai là không phải ai không thể nào đâu, nhưng là cứ phải ngay cả bắt đầu đều không có sẽ có tiếc nuối. Nghe cái ý này vẫn có chút không bỏ được. Lý Thiếu Cẩn cùng Tạ Thuận Ngôn ở chung 4 năm, đừng xem Tạ Thuận Ngôn bề ngoài rất khốc, tính cách thật giống như rất xảo quyệt, nhưng mà ở cùng một chỗ mới biết, này 4 năm, từ bọn họ bắt đầu tốt cho tới bây giờ, bọn họ không có đỏ qua mặt, người trên người người đó không có tật xấu, chính nàng tật xấu cũng rất nhiều, nhưng mà Tạ Thuận Ngôn có thể tha thứ nàng. Nàng quên tắm hộp cơm, Thuận Ngôn như vậy thích sạch sẽ người, sẽ không mắng chửi người, sẽ giúp nàng rửa đi. Thuận Ngôn trọng tình nghĩa, đối mặt cảm tình cũng sẽ một đi tình thâm không biết vu vi. Lý Thiếu Cẩn giọng lo lắng nói, vậy ngươi nói trước đi, nói đến cùng là bởi vì chuyện gì? Tạ Thuận Ngôn liền đem ngày hôm qua Vu Hạo Nhiên cùng nàng nói lời nói là tam quan không cùng vấn đề. Tạ Thuận Ngôn cường điệu nói, ta mặc dù không có gì cả trải qua, cũng phù hợp hắn yêu cầu, nhưng mà ta luôn cảm thấy cùng hắn chung một chỗ, ta liền tiện nghi hắn. Thật xin lỗi nữ đồng bào, Lý Thiếu Cẩn đời trước cũng có xử nữ tâm tình. Đúng, có lúc không chỉ nam nhân có, những thứ kia nữ nhân hãm hại bắt đầu nữ nhân tới. Sửa đổi đáng sợ, tự cho là mình là trong sáng, sạch sẽ, cái gì không phụ lòng chồng loại. Sau đó gạt bỏ kỳ thị từng có phương diện này trải qua đồng bào. Đời trước, nàng mặc dù sẽ không đi gạt bỏ người, nhưng mà thâm căn cố đế cái loại đó phong kiến tư tưởng hay là hại nàng không ít. Đời này, lớn nhất tâm nguyện chính là mỹ mỹ hưởng thụ một lần cùng nhị khuyết tình yêu nam nữ. Lý Thiếu Cẩn còn nhớ chính mình quan niệm thay đổi là bởi vì một ít bệnh nhân mà đến bệnh viện là nhất bại lộ nhân tính địa phương. Một cái thầy giáo già, thê tử đã từng là thư hương môn đệ đại gia khuê tú. Nghe nói thầy giáo già lúc còn trẻ có thể tiêu dịch, sau khi kết hôn lại là đại nam tử chủ nghĩa, không để cho thê tử công việc, đang tại nhà dạy cho hắn nuôi ba đứa bé. Cuối cùng như thế nào? Già rồi thời điểm xuất quỹ cho nhà bà Vú. Bà Vú không có đọc qua sách, còn có hai con trai. Hắn yêu chết đi sống lại, một nửa gia sản đều phải phân cho bà Vú. Khi đó không nữa ghét bỏ này người Vú em không phải xử nữ, không cách nào tâm linh câu thông, không thể giúp chồng dạy con, không thể xách ra tay. Chỉ vì này người Vú em trẻ tuổi, có thể xếp giải hắn về hưu sau sinh hoạt. Cho nên người đến bất đồng tuổi tác, nhu cầu đồ cũng bất đồng. Khả năng chỉ có đứa trẻ mới có thể để ý nữ nhân có phải hay không xử nữ. Cho nên ở phương diện này, Lý Thiếu Cẩn tuyệt đối là ủng hộ Tạ Thuận Ngôn. Nàng cười cười nói, có thể là vì người khác, các ngươi liền dùng bên chức, phải nói vì chả không chuyện phát sinh. Chuyện này, thật ra thì ngươi cũng không cần lo âu a. Hắn có hắn tình tiết, ngươi trước kia cũng không có bạn trai. Tạ Thuận Ngôn lắc đầu nói, không, đây là liên quan tới phái nữ tôn nghiêm vấn đề. Nếu như ai cũng không lên tiếng, cuối cùng liền sẽ trở thành trạng thái bình thường. Chúng ta thật vất vả đánh đổ ba ngọn núi lớn tới hôm nay. Lãnh tụ vĩ nhân đều nói, phụ nữ có thể đội nửa bầu trời, ai nói nữ tử không bằng nam môn sơ, tại sao không ai bày kỳ thị bọn họ nam nhân đâu. Ta sẽ không theo hắn ở chung với nhau, vì nữ đồng bào, cũng sẽ không cùng hắn chung một chỗ. Hắn là mở lịch sử chuyển xe, tìm cùng hắn tư tưởng nhất trí cổ đại nữ nhân đi. Tạ Thuận Ngôn nói vô cùng kiên quyết. Lý Thiếu Cẩn há miệng vốn là phải khuyên, suy nghĩ một chút vẫn là tính toán, không chung một chỗ, không phải tốt hơn. Vu Hạo Nhiên thân thể rốt cuộc là chuyện gì, ai cũng không biết đây. Giường nằm buồng xe đối trên ghế, Vu Hạo Nhiên hỏi Tống Khuyết, có thuốc lá không? Tống Khuyết nói, ta không hút thuốc lá à. Lại nói, ngươi hút thuốc không? Ta nhớ ngươi cũng không hút thuốc lá à. Vu Hạo Nhiên nói, ta chính là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ta bây giờ rất phiền não. Tống Khuyết ngoặc kép, hắn không nhịn được cười nói, ta nhìn ngươi còn có thể làm trò đùa, không giống như là rất phiền não dáng vẻ à. Vu Hạo Nhiên thở dài nói, ta thật rất phiền não. Vừa nói đem Tạ Thuận Ngôn đã nói một lần. Ngươi nhìn, chúng ta song phương tính khí thích hợp, khắp mọi mặt đều vô cùng thích hợp, nàng vì một cái giữa chúng ta không tồn tại vấn đề liền không muốn cùng ta ở cùng một chỗ, Ta thật là tay chân luống cuống, không biết muốn làm thế nào. Tống Khuyết cau mày, suy nghĩ một chút hạ thấp giọng nói. Xử nữ tâm tình, Vu Hạo Nhiên nói, chẳng lẽ ngươi không có, ngươi không thích ngươi nữ nhân, chỉ có ngươi một cái nam nhân. Ta cũng là rất quy củ người, lại không loạn tới, ta cũng có thể giữ cả người sạch sẽ. Tại sao một cô gái không thể? Tống Khuyết, ngoặc kép, hắn lắc lắc đầu nói, ta cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cái vấn đề này. Ngoặc kép, hết chương.